Chương 288, ngươi xem, nhỏ như vậy nhi sự tình. Ba người cưỡi địa ngục ma long, sắp đến Hắc Kim Sơn mạch Nam Lộc lúc. Đột nhiên, địa ngục ma long phát sinh một tiếng bất an long âm, trở nên có chút táo động. Diệp Thần dùng song đồng ống nhòm nhìn một cái, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lại có hoang nên người của chúng ta tới, gạ gạ gìn, xem ra ngươi ở đây địa tinh tộc thân phận không bình thường a. Gạ gạ gìn mình cũng coi ống nhòm, hơn nữa càng thêm hoàn mỹ, nhìn quét một vòng phía sau, sắc mặt đã tái nhợt. Những thứ này chết tiệt hôn đảng, liền phi thiên chiến lang đều xuất động, nơi này là chúng ta bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc địa bàn, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ ta phụ vương mang binh thắt cổ bọn họ sao? Cửu công chúa cũng có Diệp Thần đưa cho nàng ống nhòm, nàng là trong ba người duy nhất một cái cao hứng bừng bừng cầm ống nhòm chung quanh xem. Đột nhiên, chỉ vào phía sau dịu dàng nói, nha phía sau cũng có cánh giải lang đầu, bên trái cũng có, bên phải cũng có, ha ha, Diệp Thần ca ca, chúng ta bị bao vây lạc. Chứng kiến cùng ăn tết giống nhau vui vẻ lực công chúa, Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải. Nha đầu, ngươi bộ dáng này, dễ dàng làm cho nhìn có chút hả hê ảo giác được chứ? Gạ gạ gìn đã mặt trầm như nước. Diệp Thần trầm giọng nói, lớn như thế 30 quy mô ở các ngươi bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc phụ cận xuất động, xem ra ngươi phụ vương bên kia là xảy ra vấn đề gì? Gạ gạ gìn tâm thần chấn động, vội vã lấy ra linh năng mi cờ rô, lo lắng nói, phụ vương ngươi bên đó như thế nào? Mi cờ rô thanh âm bên trong rất hỗn tạp. Gạ gạ gìn không nên quay lại nơi đây đã hài tử, chạy mau chạy càng xa càng tốt, vị mi cờ rô không tiếng thở nữa truyền đến. Gạ gạ gìn sắc mặt trắng bệnh. Nhất địa ngục ma long lại hét lên một tiếng. Chỉ thấy phía trước hơn 1000m xa, hơn ngàn con trên lưng mọc hắc sắc hai cánh, người khoác kim loại chiến giáp phi thiên chiến lang, nâng từng tên một địa tinh chiến sĩ, hướng bên này vọt tới. Những thứ này thân thể hùng tráng, dài đến mười mấy thước trường thiên chiến lang, eo hai bên, còn mỗi người treo một trận địa tinh linh có thể hỏa tiễn, ngồi ở phía trên địa tinh tộc chiến sĩ, giơ cao trong tay đạn hỏa tiễn thị uy. Gạ gạ gìn đầu hàng đi, các ngươi bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc đã bị ma vật công chiếm, tuyên bố thần phục với chúng ta hắc thiết bộ tộc, ta gở gì nổ lâm có lẽ sẽ cứu ra ngươi một bộ phận bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc con dân. Gạ gạ gìn cắn răng nghiến lợi nói, gở gì nổ lâm, ngươi là hắc thiết bộ tộc đại tướng, thấy ma vật công kích đồng tộc mà không cứu, ngươi sẽ không sợ đại địa chi mẫu giáng tội ngươi sao? Không đợi gở gì nổ lâm đáp lại, phía sau đồng dạng có hơn ngàn con phi thiên chiến lang đuổi theo. Một gã thân hình rõ ràng so với gã gạ gìn cùng gờ gì nổ lâm đều muốn cường tráng gấp đôi địa tinh chiến sĩ, cười ở uy vũ phi thiên chiến lang bên trên, dùng hai bên linh năng hỏa tiễn, cười to nói, đáng thương gã gạ gìn, ngươi chính là nhanh ta man truy bộ tộc thần phục gã ta man truy bộ tộc chế tạo hỏa tiễn, ổn định tính luôn luôn rất kém cỏi, nhiều hơn nữa do dự 2 giây, ta đây bên trên thiên hỏa tiễn đạn sai lầm bắn ra, ta gù đắp không sẽ thay ngươi nhặt xác. Gã gạ gìn mắt thấy quanh người bị 2000 đầu trang bị hỏa tiễn phi thiên chiến lang vây quanh, trong lòng lạnh lẽo, đối với Diệp Thần nói, bằng hữu, là ta liên lụy ngươi, ta không nghĩ tới Tam Vương tranh, dĩ nhiên đã đến loại cục diện này. Cựu công chúa không nhịn được vung tay nhỏ bé nói, ngươi người này tại sao như vậy á, vẫn là thiếu tộc trưởng đâu, một điểm phản kháng tinh thần cũng không có, xem ta nói, nha đầu kia nâng lên tay háo, đội Diệp Thần cho nàng chuyển kỳ cấp công tử điện quyền sáo, nhất thời song quyền tử điện buôn phía, uy vũ bất phàm. Nhìn khoảng cách song phương không đến 100m, nóng lòng muốn thử, muốn trực tiếp nhảy đi qua đánh lộn. Diệp Thần kéo lại nha đầu kia mái tóc, tức giận nói, nơi này là trên cao, ngươi trượt chân ngã xuống, thế thành bánh mì loại lớn khuôn mặt, ta khả năng liền không cần ngươi nữa. Cựu công chúa ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, vội vã ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay, dịu dàng nói, Diệp Thần ca ca, ngươi không thể không cần nhân ra. Gạ gạ gìn trong lòng tuyệt vọng, đối với Diệp Thần nói, chờ một hồi ta dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi nhân cơ hội mau trốn đi. Diệp Thần kỳ quái nói, ngươi làm sao dẫn dắt rời đi? Gạ gạ gìn nhìn dưới lơ lửng đám mây, nhắm mắt lại, lấy dũng khí nói, ta sẽ nhảy xuống bọn họ, mục tiêu là ta, tạm thời sẽ không chú ý tới các ngươi. Diệp Thần một tay lấy nhà này thấp đè ở địa ngục ma long trên lưng, rút ra thần long trường thương, nói, ngươi có thể xong rồi á, thì ra liền cái này ngốc chủ ý, ta Diệp Thần có thể chưa từng có quăng đi bằng hữu tập quán đối diện. Gờ gì nổ lâm cùng gù đắp lực, về gạ gạ gìn lâu không phản ứng, nhất thời không nhịn được thúc giục. Cánh khí nóng nảy gù đắp lực, thậm chí đã để man truy bộ tộc chiến sĩ lắp đạn. Gạ gạ gìn, ta gù đắp lực sẽ cho ngươi 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ sau đó, lại không thần phục, cùng lắm thì cho các ngươi bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc từ Hắc Kim Sơn mạch tiêu thất. Gù đắp lực tiếng hô chưa rơi xuống, đột nhiên một đạo tàn ảnh cấp tốc đánh tới, này đạo tàn ảnh lâu trăm mấy ngàn thước, mang theo quét ngang hết thể khí thế, làm cho hắn căn bản không có cơ hội tránh né. Phanh phanh phanh, hơn ngàn con phi thiên chiến lang, cùng với chúng nó trên lưng man truy bộ tộc chiến sĩ, toàn bộ bị này đạo tàn ảnh quét thành một đám huyết vụ, cùng muốn nổ tung lên. Trên không trung nổ ra sáng lạng đồng thời, bị tàn ảnh đánh trúng đạn hỏa tiễn, pháo hoa. Phi tại đối diện hắc thiết bộ tộc thấy rõ ràng. Chỉ thấy gã gạ dìn bên cạnh tên kia vẫn không có để ý thiếu niên nhân tộc, đang hoành một bả mấy ngàn thước dáng dấp trường thương, càn quét toàn trường trường thương quét nửa quay vo nở dê, mật chú y bộ tộc hơn 1.000 phi thiên chiến lang, toàn quân bị diệt. Căn bản không có chút sức chống cực nào. Gờ dị nổ lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy chiêu thức, mắt thấy thanh trường thương kia hướng phe mình quét tới, lập tức âm thanh kêu to, trốn chạy mau nhưng bọn họ như thế nào đi nữa trốn, cũng tránh không khỏi mấy ngàn thước đánh chết phạm vi. 190 phanh phanh phanh huyết vụ cùng bạo tạc pháo hoa bay lên, đem bầu trời đều nhuộm thành đỏ thẫm màu sắc. Diệp Thần thu hồi thần long trường thương, đối với gạ gạ gìn nói, ngươi xem, nhỏ như vậy nhi sự tình. Gạ gạ gìn, cựu công chúa hận hận trừng mắt gạ gạ gìn nói, đều tại ngươi, mơ y đưa tới như thế cho người, ta đều không có cơ hội xuất thủ gạ gạ gìn. Diệp Thần vô vô gạ gạ gìn bả vai, nói, đi thôi đi các ngươi bờ giòn rễ bẹ ở bộ tộc. Gạ gạ gìn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, rồi hướng Diệp Thần trịnh trọng nói, bằng hữu, ngươi lại một lần nữa đã cứu ta, ta gạ gạ gìn không phải hám lợi, người vong ân phụ nghĩa, phía trước có lẽ là ngươi kinh người đổ kỹ cùng với chân quý bảo tàng hấp dẫn ta, nhưng bây giờ, ngươi đã thành ta gạ gạ gìn bằng hữu chân chính nhưng có sở cầu, ta gạ gạ gìn biết đem hết toàn lực trợ giúp ngươi ken ngươi được đến rồi địa tinh bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng gạ gạ gìn tán thành, thu được bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc danh vọng 10.000 nghe thế. Tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, Diệp Thần âm thầm cười. Hắn muốn chính là gạ gạ gìn những lời này, có vị này bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng hỗ trợ, mình muốn chế tạo một ít viễn cổ cấp trang bị, sẽ dễ dàng rất nhiều.